Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 219, tâm ý của Xích Dương. Khóc chuyện audio.com. Trung Noãn Noãn nghe Xích Dương lên án. Hơi kém cười ra tiếng. Xem chừng là nhìn chị Trần cùng Trần Lệ Dung đều sợ đoàn trưởng Trần. Cho nên anh lười nhắc so đo cùng hai người phụ nữ giống như tiểu thị dân kia. Trực tiếp chạy đi tìm người có thể nói lời nói. Nhưng mà thái độ cùng ngữ khí này, quả thực không cho người ta lưu đường sống. Đừng nói đoàn trưởng Trần giờ phút này ngay tại chịu đựng sự chất vấn của Xích Dương. Chính là Trung Noãn Noãn đều cảm thấy người lớn mặt lớn còn bị răn dậy như vậy. Thật rất không mặt mũi. Trung Noãn Noãn chỉ có thể nghe được trong điện thoại nói một tràng lời giải thích. Xích Dương lại cũng không quan tâm. Tôi cùng đoàn trưởng Trần không quen. Cùng người nhà ông lại càng không có bất luận quan hệ gì có thể nhàn thoại việc nhà. Tôi đến bây giờ ngay cả hình dáng cụ thể của Trần Lệ Dung đều không nhớ rõ. Cùng với cô ta càng không phải là quan hệ gì hiểu rõ tường tận. Cho nên tôi hy vọng đoàn trưởng Trần có thể ước thúc người nhà thật tốt. Về sau nhìn thấy tôi, coi như không biết, đừng muốn ra vẻ rất quen chào hỏi với tôi. Càng đừng tới trêu chọc đối tượng của tôi. Mặt đều là mình kiếm, nếu như chính bọn họ không muốn mặt, cũng đừng trách tôi không cho mặt. Sau đó, Trung Noãn Noãn lại nghe được bên kia điện thoại tha thiết nói một tràng xin lỗi. Cuối cùng tôi muốn nói cho đoàn trưởng Trần, đối tượng của tôi đã thông qua thẩm tra chính trị, cô ấy là con gái đoàn trưởng Trung, thân phận quang minh chính đại, báo cáo kết hôn của tôi cũng đã đạt được cấp trên phê chuẩn. Mặc dù cô ấy vẫn là học sinh cấp 3, thế nhưng là chỉ cần cô ấy tuổi tròn 18, sau khi tốt nghiệp trung học, tôi liền có thể cưới cô ấy. Cô ấy không phải mèo và chó gì, càng thêm không có dụng tâm hiểm ác. Giữa chúng tôi, là tôi theo đuổi cô ấy, cho nên tôi không hy vọng lại từ chỗ người nhà đoàn trưởng Trần nghe được bất luận cái gì phỉ báng đối tượng của tôi. Nếu không tôi sẽ lấy tội danh phá hư quân hôn. Ác ý phỉ báng khởi tố bọn họ, dứt lời, cũng không đợi đoàn trưởng Trần nói chuyện, bộp một tiếng liền cúp điện thoại, có thể tưởng tượng giờ phút này trong lòng đoàn trưởng Trần là như thế nào. Cũng có thể tưởng tượng kết cục của chị Trần cùng Trần Lệ Dung sau khi trở về. Nhưng mà, Trung Noãn Noãn cảm thấy bọn họ đáng đời, cô không phải thánh mẫu, không có chút nào đồng tình bọn họ, không những không đồng tình. Cô có thể nói cô hiện tại nhưng thật ra là cười trên nỗi đau của người khác sao? Bầu không khí kiểu diễm bị hoàn toàn đánh gãy. Xích Dương chính là nghĩ cái kia cái gì? Hiện tại cũng không tiện mở miệng. Vừa rồi em nhìn thấy trong phòng bếp thả rất nhiều thứ. Đây là anh chuẩn bị làm bữa tối cho em sao? Xích Dương có chút thật xin lỗi. Những cái này là giữa trưa làm chuẩn bị. Vốn nghĩ làm cơm tối cho em. Kết quả thời gian họp quá dài. Thật xin lỗi, chỉ có thể lần sau làm cho em. Anh có tâm ý này em liền rất cảm động. Làm gì luôn nói xin lỗi với em. Trung Noãn Noãn cảm thấy tư thái của Xích Dương trong phần tình yêu này thật thấp. Động một chút lại sợ cô tức giận. Động một chút lại xin lỗi cô. Vậy bây giờ em có đói bụng không? Buổi tối anh thấy em không ăn bao nhiêu. Nếu như bây giờ đói bụng. Anh có thể làm mấy món ăn khuya cho em. Trung Noãn Noãn nghe xong. Đôi mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Buổi tối tại nhà ăn. Bởi vì trong lòng vẫn còn ở trạng thái phấn khởi. Lại thêm nhà ăn còn có không ít binh sĩ ăn cơm. Những binh lính này đều là bộ đội đặc chủng. Không ngừng trêu ghẹo bọn họ. Vì duy trì phong phạm tốt đẹp của quân tàu. Cô vô cùng thục nữ không ăn nhiều ít. Lúc này thật đói bụng. Cũng còn chưa kịp gật đầu, Xích Dương liền xem hiểu ánh mắt của cô, vuốt vuốt tóc của cô, cưng chiều mở miệng, anh đi làm, cởi quân trang, đưa nó cẩn thận treo lên móc áo sau. Xích Dương vén tay áo lên tiến phòng bếp, cách trương.